quả thực vô cùng dọa người. Trong cỗ sát khí tràn ngập trời đất này, thanh âm giống như long ngâm của tiểu long lần nữa vang lên, thân thể to lớn trực tiếp đánh về phía Mông Kỳ Sơn. Thân thể to lớn cuồn cuộn ở trong sát khí ngập trời, mang theo tiếng sấm ì ùng khiến cho tim người khác đập nhanh hơn vài phần. Lục Thiên Du lúc này giống như một ma vương mang theo sát khí ngập trời. Quanh thân trong lúc vô hình còn có mùi máu tanh. Huyền ảnh thành vũ dựng hẳn lên, thân thể bắn về phía trước. Cỗ sát khí kinh người trên người hắn khiến cho tim mọi người đập nhanh. Mà lúc này, trong nháy mắt, tinh quang trong chớp mắt Lục Thiên Du bắn ra. Một cỗ khí tức sắc bén trực tiếp đánh tan gợn sóng trong không gian. Một đạo huyết quang xuất hiện trong tay của Lục Thiên Du. Huyết quang thủ liễm, một thanh huyết đao vô cùng yên tĩnh xuất hiện, chính là huyết lục. Một tiếng long ngâm quỷ dị từ trên huyết lục truyền ra. Lục Thiên Du đem huyết lục trong tay bổ ra một nhát. Trong bầu trời, đột nhiên có năng lượng thuộc tính thổ bàng bạc mà hội tụ. Ngay khi một đạo đao được bổ xuống, năng lượng thuộc tính thổ trong thiên địa giống như bị dẫn dắt, cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong huyết lục. Liệt không cửu kích. Lục Thiên Du hét lớn một tiếng. Trên huyết lục, đao mang bỗng nhiên bạo phát. Quang mang huyết đao, huyết sắc vô thiên cai địa, vô cùng sắc bén, mang theo thanh âm chói tai, cắt ngang qua không gian. Cả không gian trực tiếp trở nên run rẩy. Trong sát khí ngập trời, đao mang bổ ra 9 đao liên tiếp. 9 đạo đao mang chừng hơn 1000 thước. Trong nháy mắt phá không mà ra, mang theo khí thế mạnh mẽ. Trong nháy mắt hội tụ tại một chỗ. Một cỗ khí tức khiến cho tim mọi người đập nhanh từ trên đao mang truyền ra. Nơi đao mang đi qua, sóng gợn trong không gian trực tiếp nát bấy. Huyết sắc đao mang mang theo khí thế kinh khủng lập tức chém thẳng về phía Mông Kỳ Sơn, cùng với cỗ sát khí kinh người giống như hỗ trợ cho đao mang, khiến cho mọi người không nhịn được mà run rẩy. Một người một thú tức thì đánh về phía Mông Kỳ Sơn. Giờ phút này, mọi người mới chính thức biết được chỗ kinh khủng của Lục Thiên Du. Trong đoàn người, đám người chiến đao khuất đào tuyệt, phi ưng lăng phong, phách đào lòng tàm mới biết được, hôm qua, trên điện Long Đỉnh, Lục Thiên Du giao thủ với bọn họ chỉ là chơi đùa mà thôi. Nếu như Lục Thiên Du thực sự động thủ, thì ba người bọn họ sợ rằng ngay cả một chiêu cũng không tiếp được. Không thể không nói, thực lực của người rất mạnh, cường giả đứng đầu thập đại cường giả trẻ tuổi cũng không chỉ có hư danh. Bất quá, người đừng có vọng tưởng có thể ngăn cản được ta đi đây. Mông Kỳ Sơn bây giờ âm trầm nói, lúc này sắc mặt của hắn cũng đã không còn bình tĩnh như ban đầu. Nói xong, trên khuôn mặt chậm rãi biến đổi thành ngưng trọng, thủ ấn được kết ra, một tiếng quát lạnh lẽo đột nhiên vang vọng trong bầu trời. Linh động phá thiên trường, một đạo trường ấn từ trong tay Mông Kỳ Sơn được đánh ra. Dưới đạo trường ấn này, không gian rung lên, hầu như trong nháy mắt sụp đổ. Một cỗ khí tức kinh khủng từ nơi trường ấn Mông Kỳ Sơn xuất hiện khuếch tán. Sau đó, trường ấn trực tiếp bành trướng tới 2000 thước rồi đánh về phía Lục Thiên Du và Tiểu Long. Liệt thiên cửu kích của Lục Thiên Du và bản thể khổng lồ của Tiểu Long trực tiếp va chạm với đạo trường ấn bàng bạc ấy. Ngoài dự tính của mọi người, thanh âm bạo liệt không vang lên. Đao mang của Lục Thiên Du bổ vào trên trường ấn của Mông Kỳ Sơn, giống như bổ vào một hắc động không thấy đáy. Dưới một trường kinh khủng này, không gian nảy lên rồi ba động không ngừng. Bản thể của Tiểu Long cũng đánh tới, thế nhưng cũng không thể làm lay động được mảy may tới trường ấn ấy. Thật là mạnh mẽ. Nhìn một màn này, vô số người không khỏi kinh hãi, hít sâu một hơi. Ánh mắt khó có thể tin được. Một kích mạnh mẽ của Lục Thiên Du và yêu thú cực lớn kia, Mông Kỳ Sơn có thể chống lại dễ dàng. Loại thực lực này quá là mạnh. Tiểu Long, mau lui lại. Lục Thiên Du quát lớn, huyền ảnh thanh vũ rực rung lên. Thân thể nhanh chóng thối lui, thân thể to lớn của Tiểu Long lúc này cũng nhanh như thiểm điện lùi lại. Ta đã nói rồi, các người còn chưa đủ tuổi đâu. Mông Kỳ Sơn cười nhạt một tiếng, bàn tay nhẹ, mạnh mẽ chấn động, đạo trưởng ấn kia lập tức đánh xuống. Cùng lúc đó, một cỗ kình phong kinh khủng tràn ra. Tốc độ của Lục Thiên Du và Tiểu Long đều nhanh đến dị thường, thế nhưng đạo trưởng ấn bàng bạc kia cũng nhanh như thiểm điện. Ngay khi Lục Thiên Du và Tiểu Long vừa mới thối lui, đạo trường ấn này đã trực tiếp xuất hiện trên không gian nơi Lục Thiên Du và Tiểu Long đứng. Trường ấn chụp xuống một cái, không gian lập tức rung động, linh lực vô thiên cái địa tức thì bạo phát ra, một cỗ lực lượng mạnh mẽ trút xuống người Lục Thiên Du và Tiểu Long. Một người một thú, thân thể giống như diều đứt dây từ trên không trung bị đánh xuống đỉnh núi. Đỉnh núi phía trước trực tiếp bị san bằng, đá vụn bắn tứ tung, tức thì đem một người một thú vùi lấp. Trong đống đá vụn,